Nếu chỉ là mô phỏng theo, vậy cứ làm theo cách đã có sẵn, làm từng bước là được. Còn nữa, trong vụ án của Trương Tùng, tất cả những cái nạn nhân bị Trương Tùng mổ bụng, vẻ mặt của họ khi chết lưu lại sự sợ hãi tột độ. Còn hai vụ án hiện tại, người bị hại không hề giống như vậy. Hung thủ khiến cho bọn họ chết một cách hết sức vui vẻ. Mọi người có mặt ở đây đều nghĩ ngay đến cái nụ cười trên gương mặt hai thi thể. Hứa Lật tiếp lời. Tinh dịch ở trong cơ thể nạn nhân có thể là do hung thủ cố tình lưu lại đúng không? Xét từ khía cạnh y học, DNA giống nhau chỉ có một khả năng duy nhất xảy ra. Tuy rằng khả năng này là cực thấp, nhưng xác suất vẫn có thể có. Là sinh đôi. Vụ án của Trương Tùng, Thẩm Mộng không hề biết nhiều, nhưng với vấn đề này của Hứa Luật, cô ta biết đáp án. Tô Tử Khiêm lắc đầu một cái. Trương Tùng là con trai độc nhất, không có anh chị em. DNA hoàn toàn trùng khớp, xác suất là 23 phần ngàn. Nhưng không phải là không có khả thi, chỉ là trong vụ án này tôi cảm thấy... Đường Tố nhét hai cái tay vào túi quần, giọng nhẹ tựa mây gió. 5 năm trước, Trương Tùng là bản biến thái bình thường cấp độ 1. Còn lần này là tiến hóa lên đến cấp độ 2. Mọi người giữ im lặng không nói. Trương Tùng mà còn bị gọi là biến thái bình thường thì không biết cái gì mới là không bình thường đây. Đường Tố thấy mấy người bọn họ còn đang ngơ ngác. Sao vậy? Nghe không hiểu gì sao? Hiểu? Hiểu gì? Mọi người thật sự không có hiểu. Đường Tố nhìn dáng vẻ của bọn họ mấp máy môi, cuối cùng vẫn quyết định là nhìn biểu hiện của Hứa Luật, đem lời nói của anh giảng giải theo cách đơn giản nhất. Bản tiến hóa, tức là phát triển dựa trên bản bình thường. Đã hiểu rồi, chỉ còn Tiểu Giang gương mặt vẫn mờ mịt, lắc đầu tỏ vẻ chưa hiểu. Thế nhưng Tô Tử Khiêm ngay lập tức nói. Tiểu Giang, cậu cùng một người vào trong tù điều tra coi trong thời gian Trương Tùng ngồi tù, đã từng có ai đến thăm hắn. Tô Tử Khiêm từng bước phân phó công việc, ngoại trừ để Tiểu Giang vào trong ngục điều tra. Mặt khác, anh ta sắp xếp người đến gia đình Trương Tùng lấy thêm thông tin, đồng thời lôi tất cả hồ sơ vụ án năm đó nghiên cứu lại từ đầu. Đường Tố nhớn mày, đối với vụ hành động này của Tô Tử Khiêm anh cũng thấy có chút thỏa mãn. Hai vụ trọng án này đều tồn tại cái sự liên hệ nhất định, đó chính là người. Sau đó lại tiếp tục một ngày bận rộn, cho đến khi hai người về lại nhà đã gần 8 giờ. Sau khi ăn tối, Đường Tố rửa chén, Hứa Luật đi tắm trước. Đường Tố tắm xong bước ra khỏi phòng khách thì trông thấy Hứa Luật đang ngồi xem TV, quay lưng về phía anh, đủ cách xa một đoạn, nhưng Đường Tố vẫn có thể ngửi được cái hương thơm sữa tắm nhẹ nhàng phát ra từ trên người cô. Anh bước đến gần, nếu là ngày thường, Hứa Luật sẽ đưa mắt nhìn về phía anh, nhưng hôm nay lại không như vậy. Cô vẫn chăm chú nhìn vào TV, coi không có chớp mắt, tựa như ngay cả anh cũng không đủ sức để rời mắt cô khỏi TV. Anh nhìn vào TV, hình ảnh hỗn loạn, là một bộ phim của anh, tiết tấu nhanh. Khi người đàn ông tóc quan xuất hiện trên màn ảnh, anh nhìn thấy hai mắt Hứa Luật sáng rỡ. Phát hiện này thật không thể nào khiến anh vui vẻ cho được. Hứa Luật chưa từng quên cái sự kiện hiện của anh. Vậy mà hôm nay, rất rõ ràng, cô vì bộ phim truyền hình vớ vẩn kia, chính xác hơn là người đàn ông trong bộ phim truyền hình kia mà quên mất anh. Nhất định phải ngăn chặn cái tình huống này. Trong đầu anh xuất hiện chỉ lệnh, đồng thời cần lập tức thực hiện ngay. Anh đi ngang qua mặt cô, nghiêng người, tránh khỏi sự cản trở của anh, sau đó tiếp tục xem TV. Hứa Luật, anh ngồi bên cạnh cô, gọi tên của cô. Cô không quay đầu lại, chỉ ư hử một tiếng. Hứa Luật, anh cất cao giọng, bắt đầu cân nhắc có nên lấy điều khiển chuyển kênh hay tiếp đến là ép cô nhìn anh. Sao vậy? Cuối cùng Hứa Luật cũng cảm nhận ngữ khí của anh có chút khó chịu, cô mới đưa mắt nhìn. Em... Đường Tố muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Anh ngừng một chút. Xem mấy cái bộ phim tẻ nhạt đó ít thôi. Muốn nói thêm, nên nhìn anh nhiều hơn mới đúng. Có điều câu này anh không nói ra, vì anh muốn chính Hứa Luật cần phải nhận thức được một điểm. Anh là bạn trai của cô, chẳng lẽ cô không thể chú ý tới anh nhiều hơn một chút ư? Tại sao lại cắm đầu xem bộ phim tẻ nhạt đó? Nếu nói vấn đề khác, khả năng Hứa Luật sẽ nghe lời anh, nhưng cái việc này thì không được. Ai nói cái này tẻ nhạt? Anh chưa từng xem qua, không có quyền có ý kiến đâu. Không cho phép ai được phép đánh giá, bình luận nam thần của cô. Hứa Luật chỉ vào người đàn ông mặc chiếc áo gió, gương mặt trắng nõn gầy gò sắc bén. Anh không cảm thấy Benedict Cumberbatch rất giống anh ư? Đường Tố lại lần nữa hạ tấm thân vàng ngọc, đưa mắt nhìn lên màn ảnh. Chính là cái tên đàn ông đang lải nhải khoe khoang trình độ Anh ngữ của hắn. Vậy mà cô lại cho rằng anh giống người đàn ông này. Giống chỗ nào vậy? Đường Tố lạnh lùng hừ một tiếng. Ý em nói là giống giới tính à? Anh là đàn ông đỉnh nhất trong đám đàn ông. Người trong phim cũng là đàn ông. Hứa Luận tâm trạng đang phấn khích, sẵn sàng chia sẻ định nghĩa về nam thần trong lòng cô. Giống nhiều điểm lắm. Đầu tiên phong cách ăn mặc hai người đều khá giống nhau. Mặc áo gió rất là xoái. Còn nữa, rất thông minh. Ngày hôm nay anh mới biết. Thì ra thông minh cũng chỉ là dựa trên lời thoại kịch bản. Đường Tố nở nụ cười giả tạo. Lời phúc âm cho toàn thế giới, cứu rỗi nhân loại, cùng nhau diễn theo vở kịch này sẽ biến thành người có IQ cao. Cô lại có thể cho rằng cái tên đàn ông oa oa theo kịch bản, gương mặt ngốc nghếch kia lại giống anh. Đường Tố thêm một lần nữa hử lạnh. Này, con nói không giống à? Hai người xấu miệng y như nhau ấy. Hứa Luận chỉ ra thêm cái điểm tương đồng. Đường Tố vừa định há miệng phản bác, nhưng nếu mở miệng phản lại, không phải chứng minh anh ác miệng hay sao? Lời không ra khỏi miệng, mà chỉ có tiếng hừ giọng lạnh lùng. Hứa Luận tiếp tục. Lại còn rất là kiêu ngạo. Đường Tố nín thinh, muốn nói gì nhưng Hứa Luận lại tiếp tục chú ý lên màn ảnh. Bởi vì người đàn ông chết tiệt đó lại xuất hiện. Nhất định phải hành động gì đó. Giải thích một chút, Benedict Cumberbatch từng thể hiện vô số nhân vật kiệt xuất trên màn ảnh rộng. Một Stephen Hawking lỗi lạc trong Hawking 2004, một Van Gogh với tài năng hội họa tột đỉnh trong Penis With Work 2010, một Julian sáng lập Wikileaks trong The First Era, một Khan có đầu óc lẫn sức mạnh hơn người trong Star Trek Into Darkness. Dĩ nhiên không thể thiếu được Sherlock Holmes, vị thám tử tài ba trong phim hoạt hình Sherlock của đài BBC khiến hàng triệu người say mê. Còn Jack the Ripper là tên gọi được biết đến nhiều nhất trong một cái tên giết người hàng loạt không xác định, được coi là đã hoạt động trong khu vực nghèo khó trong và xung quanh vùng Whitechapel của London vào năm 1888. Các cuộc tấn công được gán cho Jack the Ripper thường được liên quan đến gái mại dâm sống và làm việc trong các khu ổ chuột của London. Họ trước tiên bị cắt cổ họng và bụng, bị đâm nát. Việc loại bỏ các cơ quan nội tạng từ ít nhất 3 trong số các nạn nhân dẫn đến đề xuất rằng kẻ giết người của họ sở hữu kiến thức giải phẫu hoặc phẫu thuật. Cứ như thế, bên trong căn nhà chỉ còn nghe thấy cái âm thanh phát ra từ bộ phim truyền hình. Sau đó Đường Tố đứng dậy rót nước cho hai người, đưa cho cô một ly. À, cảm ơn anh. Hứa Luận nhận lấy cái ly nước, đôi mắt hướng lên nhìn anh. Anh làm gì vậy? Em không cảm thấy hơi nóng à? Đường Tố vừa nói, vừa lấy tay cởi nút áo. Nóng ư? Hứa Luận nghe anh nói thế, đột nhiên cũng có cảm giác trời nóng thật. Ừ, hình như thế. Cô nâng cao ly nước uống một hớp, sau đó tiếp tục quay đầu nhìn màn ảnh. Nhưng thật ra trong đầu cô lúc này chỉ toàn là hình ảnh chiếc áo sộc sạch kia của anh. Đường Tố hết sức hài lòng với biểu hiện của Hứa Luận. Hai mắt mở lớn, hơi thở gấp. Tất cả những cái điều này cho thấy rõ ràng cô đã bị anh ảnh hưởng. Thuận mắt nhìn lướt qua người đàn ông tóc xoăn trên màn ảnh, đắc ý. Bây giờ sức hấp dẫn của anh đã hơn hẳn người đàn ông vớ vẩn đó. Cô vẫn xem TV nhưng rõ ràng chỉ cần có một động tác nhỏ là cô có phản ứng. Giống như phản xạ có điều kiện. Và anh chính là điều kiện. Hứa Luận cảm thấy toàn bộ nhiệt độ quanh cô đột ngột tăng cao. Thật sự rất nóng. Em cũng nóng à? Đường Tố giả giọng san sóc. Có cần phải cởi mấy nút áo ra không? Từ sau khi hai người thiết lập quan hệ, anh chưa bao giờ che giấu việc bản thân muốn tiến thêm một bước nữa sau quá trình hôn môi và ôm ấp. Không phải sức phòng ngự của cô yếu, mà là do sức công kích của tên Đường Tố này quá mạnh. Anh liên tục thể nghiệm lên người cô lời anh đã từng hứa. Sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn. Cố gắng hoàn thiện kỹ thuật hôn môi, càng ngày càng điêu luyện. Và kết quả là anh đã nghiên cứu thành công. Một nụ hôn là những cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Cô không biết kỹ xảo người khác hôn thì thế nào. Thế nhưng cô tin chắc, nếu cứ cây đà này không chừng, anh sẽ được phong tặng danh hiệu chuyên gia hôn môi. À, chờ một chút. Cảnh vật đột nhiên chao đảo. Một giây sau, Hứa Luận phát hiện mình đã nằm gọn trong lồng ngực của anh. Anh đồng ý thỏa mãn tất cả mọi yêu cầu của em, người phụ nữ của anh. Đôi mắt anh sáng như ngọn đuốc, giọng nói tràn ngập sự mê hoặc.